Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Truyện Audio của Lê Trang. Nếu quý vị và các bạn yêu thích giọng đọc của Lê Trang, hãy nhớ like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những tập mới nhất của Lê Trang nhé. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện. Bắt đầu từ chương này trở đi, mình sẽ đổi tên nhân vật chính lại là Dương Giang nha các bạn. Do bên phía lỗ cô dịch giả thì lúc là Dương Giang, lúc thì là Dương Nhàn. Bây giờ thống nhất lại là tên của nhân vật chính là Dương Giang. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Khủng bố sống lại. Chương 13, Quỷ Anh. Có nghĩa là linh hồn thai nhi không được siêu thoát. Sau đó, hắn nhìn lại phía sau là một cánh cửa. Cánh cửa mà lúc trước hắn muốn tìm kiếm, đó là cửa của nhà vệ sinh. Thì ra nó lại cách gần như thế, tại sao trước đây mình không có phát hiện ra nhỉ? Con quỷ lúc nãy hiện tại đã không thấy đâu nữa rồi. Trước mắt Dương Giang cẩn thận đi theo lối cũ để trở về, thế nhưng không thấy con quỷ đã đuổi theo mình hồi nãy đâu nữa. Chuyện này có lẽ có thể gọi là đại nạn không chết, ăn có hậu phúc đây mà. Hắn mở cửa ra rồi đi vào. Thế nhưng, cảnh trước mắt lại làm cho hắn ngẩn ngơ. Cái hành lang này thật quá quen thuộc. Quay đầu nhìn lại phía sau hắn là căn phòng mà lúc trước hắn mới trốn. Mình thế mà trở lại cửa của phòng học ở tầng 5. Không thể như thế được, cái cửa này không phải cùng với V cấp C nối liền với nhau hay sao? Dương Nhàn không thể tưởng tượng nổi là đang xảy ra chuyện gì nữa. Khụ khụ. Đột nhiên, bên trong phòng học vang lên tiếng ho, vừa yếu ớt lại có chút khổ sở. Là em. Người làm thế nào mà có thể đi ra từ trong phòng học được cơ chứ? Một nam tử người gầy guộc, sắc mặt tái nhợt, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác gió. Hắn tựa người vào hành lang, cảnh giác nhìn Dương Gian. Đôi mắt của gã mang theo tơ máu dày đặc. Thầy chủ. Dương Gian có chút sửng sốt kêu lên. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, đang lúc em đang theo mấy người kia rời đi, thì bị một con quỷ bắt vào VKC. Phải vất vả lắm, em mới tìm được đường ra. Thế nhưng sau khi mở cửa ra, thì liền phát hiện chính mình lại đi đến đây. Chu Chính khẽ di chuyển ánh mắt. Thế nhưng mỗi cái quỷ vật chỉ có thể có một lệ quỷ. Lão nhân mặc áo dài màu đen kia chính là lệ quỷ. Nhưng trước đó lão đã rời đi rồi. Con quỷ mà người gặp được trước kia hẳn là quỷ nô. Quỷ nô là cái gì? Dương Giang đi đến bên cạnh thắc mắc. Chu Chính giải thích. Những người bị giết chết ở bên trong quỷ vực sẽ bị một loại nguyền rủa gì đó. Bị vô chủ điều khiển, vô điều kiện làm theo những gì mà lệ quỷ sai khiến. Giống như nô bộc với địa chủ thời xưa nên được gọi là quỷ nô. Thế nhưng chúng nó không mạnh như lệ quỷ. Dù là như thế, đối với những người bình thường vẫn có sự uy hiếp không hề nhẹ. Khụ khụ. Cái quỷ vật này hình thành bao lâu rồi mà có thể xuất hiện quỷ nô? Người có thể còn sống mà đi tới đây, người mạng lớn lắm đó. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, em xuất hiện ở đây cũng khá đúng lúc. Hắn lấy ra từ trong túi ra một vật gì đó giống như bộ đàm. Đây là điện thoại vệ tinh của cảnh sát quốc tế. Em cầm lấy rồi chạy nhanh đi. Nếu em có thể đi ra khỏi nơi này, sẽ có người liên lạc với em. Lúc đó chỉ cần kể cho họ nghe hết toàn bộ chuyện xảy ra ở trong này là được. Chu Chính nói, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cảnh sát, vậy còn thầy thì sao? Dương Giang hỏi, Chu Chính nói. Lúc nãy đánh nhau với lão nhân kia, thầy đã dùng lực lượng quá lớn so với mức mà lệ quỷ cho phép. Cho nên hiện tại cạn kiệt hết sức lực rồi. Lệ quỷ kia có thể lập tức sống lại. Cho nên em mau đi đi. Những người có thể sử dụng sức mạnh của quỷ đều được gọi là điều khiển quỷ. Thế nhưng cuối cùng đều sẽ bị quỷ khống chế, không còn là người nữa. Cũng giống như thầy, không phải người cũng không phải quỷ, không thể tồn tại ở thế gian. Đây vốn dĩ là một loại tra tấn. À! Còn chưa nói xong, ông bỗng nhiên bị té trên mặt đất, nằm giãy giụa, kêu lên thật thảm thiết. Trong lúc còn đang giãy giụa, thì cái áo khoác gió của Chu Chính bị bung ra. Dương Gian cảm thấy hoảng sợ bởi vì phía dưới áo khoác gió, bụng của Chu Chính lồi lên một cục có kích cỡ còn to hơn so với phụ nữ mang thai. Cái bụng trong suốt, bên trong còn thấy rõ một vật giống như bàn tay của đứa trẻ 4-5 tuổi đung đưa. Toàn bộ người đứa trẻ kia có màu đen, trên bàn tay còn mọc ra móng tay, nhìn qua rất sắc bén. Con mắt màu đen nhưng lại không có tròng mắt. Nó ở bên trong cái bụng lượn lờ như muốn xé cái bụng ra để đi ra. Đây, đây là cái gì? Hình như nó được gọi là quỷ anh. Chu Chính cố nén sự đau đớn nói. Ban đầu, ở trong bụng thầy nó chỉ nhỏ bằng móng tay. Thế nhưng cứ mỗi lần thầy sử dụng sức mạnh của quỷ thì nó lại lớn lên một lần. Cho dù không sử dụng nó vẫn sẽ lớn lên. Mọi thứ trong bụng của thầy, ruột, nội tạng đều bị nó ăn sạch sẽ. Mỗi ngày thầy đều phải chịu đựng sự đau đớn khi bị nó gặm nội tạng. Mỗi đêm đều không thể ngủ yên được vì nó gặm đau quá. Nếu như người bình thường chắc chắn là đã muốn tự tử, nhưng thầy vẫn chưa thể chết được. Đối với Chu Chính thầy mà nói, chết là một loại giải thoát, sống chỉ làm gia tăng sự đau đớn và thống khổ mà thôi. Cầm cái điện thoại di động này và đi đi. Chu Chính lấy tay ném cái điện thoại ra ngoài. Nếu không đi, khi đó quỷ ảnh đến, nơi đây sẽ có hai con lệ quỷ. Lúc đó các em muốn thoát cũng khó. Dương Gian nhặt di động lên, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của đối phương, liền không khỏi sờ mu bàn tay của chính mình. Trước đây hắn cũng chịu nỗi thống khổ như vậy. Người điều khiển quỷ. Chẳng lẽ mình cũng biến thành loại người giống như Chu Chính? Thật xin lỗi, làm cho các em thất vọng rồi. Cấp độ của lão nhân đó quá cao, ta không phải là đối thủ của lão, chỉ có thể tranh thủ cho các người một lúc. Nhưng lúc này các người hãy dẫn bạn học của người đi ra ngoài. Tiếp theo, em có thể dựa vào chính mình. Chu Chính nhìn thấy Dương Gian nhạc di động lên, nụ cười khổ hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Dương Gian nói, thầy biết nhiều như vậy, vì sao lúc đầu thầy lại ở lại? Nếu lúc trước thầy rời khỏi đây, chắc chắn thầy nhất định có sẽ an toàn ra khỏi đây. Không cần thiết phải lưu lại ở đây, chết chung với bọn em. Bởi vì thầy là một cảnh sát, cũng là người điều khiển quỷ. Cũng chỉ có chúng ta mới có thể đối phó với quỷ. Nếu chúng ta cũng sợ chết, thế giới này chắc chắn là xong rồi. Ta làm việc này không phải chỉ vì đất nước, vì người dân, mà cũng vì người nhà của ta, cũng vì bản thân ta nữa. Khóe miệng Chu Chính có chút run run, đau đớn kịch liệt. Hắn cảm giác chính mình đã chịu đựng không nổi nữa. Đột nhiên quát. Còn đứng ở đây làm gì? Mau đi đi, đi mau. Dương Gian trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bèn nắm chặt điện thoại trong tay lại, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đúng rồi, em nên cẩn thận với Phương Kính, bạn học cùng lớp với em đó. Lúc trước thầy có gặp cậu. Cậu ta có điều gì đó khá kỳ lạ, không được bình thường, giống như không phải người. Thầy cũng không chắc chắn lắm. Để cho an toàn, em cũng nên tránh xa người này một chút. Chuyện của cậu ấy, thầy đã báo cáo với cảnh sát rồi. Chắc sẽ có người đi điều tra. Em cũng đừng tin cậu ta nói những chuyện ma quỷ, linh tinh. Cái này trước giờ chưa có ai thấy. Khoa học cũng không chứng minh được. Chu Chính giãy giụa trong đau đớn kêu lên một câu. Cái gì? Dương Gian nghe xong kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút. À, mới vừa rồi quay đầu, hắn lại bắt gặp tiếng thét thảm thiết của Chu Chính. Cái bụng của thầy Chu lúc bị một bàn tay màu đen vạch ra một lỗ. Sau đó cái lỗ càng ngày càng lớn. Bên trong lò ra một cái đầu của quỷ anh. Nhìn qua nhìn lại xung quanh giống như một đứa trẻ mới sinh. Một bộ dạng tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây. Con mắt đen thui không có tròng của nó lộ ra vẻ quỷ dị cùng tà mị. Đi! Dương Nhàn sợ hãi trong lòng bèn vội vàng bỏ chạy. Oa, cạc cạc. Mới vừa đi xuống cầu thang, hắn đã nghe được phía sau hành lang tiếng kêu của con quỷ anh kia, giống như nó đang tuyên cáo với thế giới là nó đã xuất hiện. Quỷ anh chậm rãi đi ra từ người Chu Chính, mà cái bụng của tay ấy cũng từ từ khô quắt lại. Không có máu chảy ra, cũng không thấy tí nội tạng nào, chỉ còn một ít da màu đen thui. Giống như tay ấy nói trước đây, nội tạng đã bị quỷ anh ăn hết không còn một tí gì. Con xin lỗi ba, mẹ. Ánh mắt Chu Chính dần mất đi thần thái mà trở nên ảm đạm, đầu nghiêng về một bên, sự sống biến mất. Thế nhưng, ánh mắt vẫn dõi theo quỷ anh, đang chậm rãi đi hướng mà Dương Gian vừa mới rời đi. Tầng thứ tư, tầng thứ ba. May quá không bị lạc đường. Hiện tại Dương Gian đang chạy xuống dưới cầu thang, trong lòng có chút vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện cầu thang này không còn bị bóng tối bao phủ. Tuy vẫn còn chút u ám nhưng vẫn nhìn được mọi thứ một cách rõ ràng, cũng không thấy những đoạn tường bị quỷ đánh vỡ như trước. Nếu như không bị bóng đèn bao phủ, không có bị lạc đường, thì hắn chỉ cần một vài phút là có thể ra khỏi trường học. Tại thời điểm hắn đi vào tầng 2, lại thấy Trường Vĩ, Miêu Tiểu Thiện đang cùng mấy học sinh đi qua đi lại ở hành lang. Trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng. Trong tay bọn họ đang cầm điện thoại di động để chiếu sáng. Bọn hắn đi dọc hành lang từ đầu này đến đầu kia rồi lại vòng trở lại. Bọn hắn đi đi lại lại cũng đã vài lần. Giống như bị ảo cảnh mê hoặc, vĩnh viễn không đi ra khỏi. Không, không đúng. Không phải quỷ vật biến mất. Cũng không phải bóng đèn đã lùi đi. Mà là mình có thể nhìn thấy hết toàn bộ mọi thứ. Dương Gian biến sắc, nhìn xuống mù bàn tay. Bên trên mù bàn tay có một con mắt màu đỏ. Chẳng lẽ đây là năng lực của người điều khiển quỷ? Nếu là như vậy, con mắt này cũng là một con quỷ. Hắn nhớ tới lời nói trước kia của Chu Chính. Ban đầu bụng của hắn chứa con quỷ anh chỉ nhỏ bằng móng tay. Thế nhưng sau đó nó lớn lên đến như vậy. Nếu là như thế, con mắt này sau khi lớn lên sẽ có hình dạng như thế nào đây? Cũng sẽ biến thành một con lệ quỷ, sau đó cắn nuốt hắn. Nghĩ đến tình trạng trước đây của Chu Chính, Dương Gian chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Có cảm giác không rét mà run, chỉ có hoảng sợ nhìn con mắt nằm trên mù bàn tay. Trước đó niềm vui nhìn thấu được quỷ vật trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Cho dù bị con mắt này giết chết thì đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại vẫn là tìm đường rời khỏi đây trước đã. Dương Gian cắn chặt răng, cố không để cho mình suy nghĩ miên man, sau đó nhanh chóng đi đến bọn người Trường Vĩ. Tại trong mắt của mấy người Trường Vĩ, xung quanh toàn bộ đều là bóng đêm. Ánh đèn từ điện thoại di động chỉ soi sáng được một khu vực phía trước mặt. Khoảng cách chỉ có một thước, xa hơn nữa là bóng tối, không thấy rõ được. Trường Vĩ, chúng ta cũng đi gần 30 phút rồi, vẫn không có đi ra khỏi đây. Liệu có thể bị vây ở đây cả đời không? Miêu Tiểu Thiện ở bên cạnh cũng có chút khẩn trương. Chu Chính có nói nơi này là quỷ vực. Các cậu có biết quỷ vực là cái gì hay không? Có phải là thực sự có quỷ? Trước kia có phải là xảy ra chuyện quái gì đó không? Phải chăng vì quỷ giống như Chu Chính nói, cho nên giờ chúng ta vẫn chưa đi ra khỏi nơi đây? Bên cạnh cậu ta, có một nam sinh cẩn thận nói. Trường Vĩ mang theo vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đáp lời. Các người yên tâm, làm gì có chuyện cả đời không đi ra khỏi nơi đây? Đó là khả năng không thể xảy ra được. Các người cứ tin ở tưởng ở ta. Chỉ cần vài ngày là chúng ta chết đói hết ở trong này rồi. Làm gì còn chuyện cả đời ở đây? Phía sau đồng loạt cho hắn một đống ánh mắt khinh bỉ. Bất chợt, cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Ai? Ai ở phía trước vậy? Trường Vĩ có chút khẩn trương. Những người khác cũng đang thần hồn, nát thần tính. Nghe được tiếng bước chân vang lên khiến cho ai cũng bị dọa đến run rẩy. Không cần khẩn trương, là tôi Dương Gian đây. Trong bóng tối truyền đến âm thanh của Dương Gian. Đứng lại, cậu đừng có qua đây. Cậu nói cậu là Dương Gian, thế cậu chứng minh được không? Vạn nhất cậu là quỷ thì sao? Trường Vĩ hoảng sợ nói. Dương Gian nói. Trường Vĩ, từ khi nào cậu trở nên dông dài như vậy? Nơi này rất nguy hiểm, tôi có thể dẫn các ngươi đi ra ngoài. Đi theo hướng dẫn của tôi, các cậu sẽ không bị lạc đường. Mục đích chủ yếu khi hắn nói tới đây là muốn cứu mấy người Trương Vĩ. Nếu chính mình không cứu thì bọn họ chắc chắn chết ở đây. Tuy hắn là có thù với Phương Kính, nhưng mấy người còn lại thì không có. Hơn nữa hiện tại quỷ vật xuất hiện còn lại quỷ thứ hai. Sự khủng bố so với trước đó là không thể hình dung. Đợi đã, nếu người thật sự là Dương Gian, vậy mình hỏi cậu, tên tiếng Anh của mình là gì? Chỉ trả lời một lần, trả lời sai, cậu chắc chắn không phải là người. Trương Vĩ nói. Qua Diêu, rất là tay. Dương Gian nói, Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng là cậu rồi, không phải quỷ à, làm cho tôi sợ thót tim. May mà tôi đã học xong ám hiệu. Nắm tay nhau và đi theo tôi. Đừng có tách nhau ra, tôi có thể mang mấy người ra khỏi khu nhà này. Trường Vĩ, tay cậu như thế nào lại như mồ hôi như vậy chứ? Dương Giang hỏi. Trường Vĩ mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Mồ hôi? Tay tôi làm gì có mồ hôi? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó Dương Giang. Đây rõ ràng là nước tiểu đồng tử mà. Cậu không biết nước tiểu đồng tử có tác dụng trừ tà à? Tôi vừa mới đi, nó còn đang nóng đây này. Cậu chịu khó một chút đi. Nói xong, hắn cầm lấy tay của Dương Gian, vẽ loạn lên, không hề kiêng nể gì hết. Đền mệnh, cậu cũng thật ghê tởm đấy. Dương Gian nói. Đừng có nắm tay của tôi, cút sang một bên đi. Không cần phải như vậy chứ. Tôi còn không có chê cậu đây này. Cậu lại dám ghét bỏ tôi. Một chút nước tiểu mà thôi, đâu có gì to tát đâu chứ. Cùng lắm tí ra ngoài, tôi quay lại cho cậu tiểu lại. Trường Vĩ có chút mặt dày nói. Dương Giang, cậu thật sự có biện pháp dẫn chúng tôi ra khỏi nơi này? Miêu Tiểu Thiện ở phía sau hỏi. Dương Giang mang theo bọn họ đi xuống dọc theo cầu thang. Cũng không thấy một chút dấu hiệu nào cho thấy hắn đang lạc đường. Hắn nói. Tất nhiên rồi. Tôi đã thăm dò được một chút về cái gọi là quỷ vật này. Trong này bị bóng tối bao phủ, làm cho người ta khi đi vào sẽ dễ bị ảo giác. Những vật mà họ nhìn thấy đều là do ảo giác tạo thành. Mọi người đã hiểu chưa? Nếu như không có chuyện gì xảy ra, khi rời khỏi đây cũng không phải là việc gì khó khăn. Dừng lại một chút, phía trước có chuyện xảy ra. Bất chợt, hắn lập tức ngừng lại và hô một tiếng. Ở phía trước, ngay tại cầu thang của tầng 1, hắn thấy có một vài bạn học của hắn đang bị lạc. Bọn họ giống như tượng gỗ vậy, đứng ở một chỗ không nhúc nhích thân thể, cứng ngắc. Là những người trước đó rời đi cùng với Phương Kính. Thế nhưng ở chỗ này cũng chỉ có một phần, không phải là toàn bộ người đều ở đây. Là Triệu Cường. Dương Giang nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên người của một học sinh nam. Triệu Cường chính là một trong những hung thủ đã đẩy mình vào quỷ vực. Mấy người còn lại gồm có Phương Kính, Đoạn Bằng, Trịnh Phi. Phương Kính không có ở đây. Chắc có lẽ là hắn đã bị Phương Kính vứt bỏ chăng? Dương Gian nhíu nhíu chân mày. Nếu như vậy, đây cũng chỉ là mánh khóe cũ của Phương Kính mà thôi. Cậu ta muốn dùng tính mạng của mấy người này để ngăn cản lệ quỷ, nhằm giúp cho cậu ta thoát khỏi nơi đây. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thì đó cũng chỉ là báo ứng cho việc bọn họ đã đẩy mình vào quỷ vực mà thôi. Dương Gian tính đi, tính lại để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nên đi lại và vỗ vai của Triệu Cường. Thế nhưng thân thể cứng ngắc của Triệu Cường vẫn đưa lưng về phía của Dương Gian, không nhúc nhích chút nào hết. Ấy vậy mà đầu hắn chuyển động một cách kỳ dị, nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt của người chết. Điều đáng sợ nhất là thân thể hắn không có chuyển động, vậy mà cái đầu lại có thể xoay 180 độ. Dương Gian bị dọa đến độ phải giật mình, phải lùi lại mấy bước. Chết, đã chết rồi. Thế nhưng chết rồi làm sao có thể động đậy? Chẳng lẽ hắn cũng bị biến thành lệ quỷ rồi? Dương Gian trong lòng không thể không khẩn trương, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía trước. Nếu lại xuất hiện thêm mấy con lệ quỷ nữa, chắc chắn hắn sẽ xong đời luôn. Thế nhưng thi thể của Triệu Cường vẫn đứng một chỗ ở đó, không hề có một động tác nào hết. Chỉ có xoay đầu quay trở lại và tiếp tục như trước kia, vẫn đưa lưng về phía bọn hắn, vẫn không nhúc nhích đứng ở một chỗ đó. Không có phản ứng gì sao? Xem ra tạm thời mấy người này sẽ không có uy hiếp gì đối với mình. Hắn nhìn một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Trường Vĩ, đi hướng bên này, phía trước có một ít vật cản, chúng ta phải luồn lách một chút. Sau đó hắn mang theo mấy người khác luồn lách qua những thi thể này. Triệu Cường cũng đã chết rồi, vậy thì chuyện trước kia bị mấy người kia đẩy vào quỷ vực, hắn cũng không tính toán làm gì. Người đã chết rồi thì ân oán cũng tiêu tan. Thế nhưng đầu sỏ của chuyện này là Phương Kính, thì hắn phải cần phải tính toán. Oa oa, cạc cạc. Bất ngờ, phía trên cầu thang vang lên tiếng kêu kỳ quái. Âm thanh được truyền ra từ trong bóng tối. Nó vang lên quanh quẩn bên tai mọi người, lúc xa, lúc gần, bất chấp quy tắc của quỷ vật. Này, này là cái âm thanh gì vậy? Giống như là tiếng trẻ con khóc, nhưng có vẻ là không giống lắm. Có bạn học sinh hoảng sợ, dùng âm thanh run rẩy hỏi. Trường Vĩ nói, có lẽ là mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm. Chỉ có mẹ cậu mới kêu như vậy à? Tôi xem ra chắc chắn là quỷ rồi. Đã biết rồi, cậu còn hỏi cái gì? Trường Vĩ nói, không phải quỷ, chẳng lẽ là mỹ nữ tìm cậu hẹn hò? Chúng tôi đang diễn phim kinh dị à? Cậu còn nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang đi học à? Hiện tại Trương Vĩ đang nóng nảy, cho nên ai hỏi hắn, hắn liền chửi người đó. Đừng có lãng phí thời gian nữa, đi mau đi. Tiếng kêu lúc nãy là của quỷ anh, hắn đang đuổi theo chúng ta. Sắc mặt của Dương Gian có chút trầm xuống. Đó chính là quỷ anh từ trong bụng Chu Chính chui ra và đuổi theo đến đây. Tuy rằng hiện tại không biết mức độ nguy hiểm ra sao, nhưng hắn chắc chắn sắp tới rất là nguy hiểm. Cờ mờ nờ, đến thắt cổ còn phải thở hổn hển vài giây, vậy mà nói đến là liền đến. Trường Vĩ bị dọa cả người run bần bật, vội vàng bỏ chạy. Tất cả mọi người đi theo hướng dẫn của Dương Gian, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trường học. Thật vất vả mới đi đến lỗ hổng trên bức tường mà lúc trước bị quỷ đập vỡ. Tất cả những người còn lại ai cũng cảm thấy hy vọng tràn trề. Nhưng cũng tại giây phút này, một bóng dáng màu đen có hình dạng giống như đứa trẻ con đang theo vách tường lao về phía này với tốc độ khủng bố. Dùng cặp mắt tối đen dõi theo mọi người, trong ánh mắt không có một chút cảm tình nào mà mang đầy vẻ chết chóc quỷ dị. Nó tự hồ nhận ra Dương Gian ở phía trước, bất chợt kêu lên một tiếng quái dị, sau đó vươn cánh tay chụp về phía Dương Gian. Một cánh tay trẻ con được kéo dài ra một cách kỳ lạ, len lỏi trong bóng tối, nhanh chóng chộp về phía Dương Gian. Hiện tại Dương Gian đi phía trước, cho nên hắn không có chú ý tới chuyện này. Bất ngờ, Dương Gian chợt cảm thấy ở phía sau hắn có một luồng khí âm hàn đang nhanh chóng lao tới. Loại cảm giác này hắn cảm thấy cùng với cảm giác bị con quỷ đánh lén trong quỷ vực là hai cảm giác giống nhau như đúc. Đang muốn quay đầu lại để nhìn thì một cảm giác đau nhói từ phía sau truyền đến. Mảnh da phía sau óc bị xé ra một mảnh. Một con mắt đỏ như máu chuyển động vài vòng, sau đó lộ ra ngoài óc của hắn. A! Đau đớn làm cho hắn phải dừng lại. Dùng tay tựa vào tường cố làm cho mình không bị ngã. Một tiếng kêu quái dị bất chợt vang lên. Cánh tay trẻ con ở trong bóng tối thò ra đến cái óc của Dương Gian thì bỗng nhiên dừng lại. Một con mắt màu đỏ xuất hiện ở bên ngoài cái óc của Dương Gian, đang liều mạng nhìn chằm chằm vào quỷ anh. Ánh mắt phát ra những gợn sóng màu đỏ, giống như nó đang cố ngăn cản con quỷ anh tấn công. Quỷ anh giống như suy nghĩ một lúc, nó dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy Dương Gian, sau đó chậm rãi thu hồi cánh tay. Dương Gian, cậu dừng lại làm cái gì vậy? Có người hỏi. Sau khi bớt đi đau đớn một chút, Dương Gian thở hổn hển. Không có việc gì, vừa rồi bị một con quỷ anh đánh lén, may mà không xảy ra chuyện gì. Theo bản năng, hắn đưa tay lên sờ cái óc của mình. Bất chợt, hắn rùng mình một cái. Hắn sờ trúng một con mắt. Giờ phút này, khi sờ vào con mắt bên trong đầu của hắn, truyền đến một hình ảnh. Hắn có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở phía sau. Là con mắt này đã cứu mình sao? Dương Gian nhớ tới lời trước kia của Chu Chính đã nói, thầm nghĩ trong lòng. Con mắt này cũng là một con quỷ dưới sự kích thích không ngừng. Nó đang dần dần sống lại. Tại một thời điểm nào đó, khi nó đạt đến cực hạn, nó sẽ giết mình, cũng sẽ giống với Chu Chính. Đây là cái gọi là người điều khiển quỷ. Người khống chế lực lượng của ác quỷ thì cũng sẽ bị ác quỷ khống chế. Nghĩ đến cái giá phải trả khi điều khiển được lực lượng của ác quỷ, trên khóe miệng Dương Gian lộ ra một nét cười khổ. Chuyện này còn có thể làm gì được nữa? Trước mắt vẫn phải sống đi đã. Quỷ anh đánh lén Dương Gian thất bại, thế nhưng nó giống như không muốn buông tha. Nó nhanh chóng chạy theo cầu thang, một đường đi xuống. Sau đó nhảy lên, lao về phía một bạn nữ, với một tốc độ mà người bình thường không có khả năng bắt kịp. Dùng hai tay ôm lấy cổ của cô bạn kia. Cùng nhau lăn lộn trên mặt đất. Bạn nữ kia trong phút chốc hoảng sợ, mở to hai mắt, điên cuồng thét lên trong sự sợ hãi. Vội vàng dùng tay bắt lấy cánh tay của quỷ anh, muốn gỡ cánh tay của nó ra khỏi cái cổ của mình. Vương Sang Sang, cậu bị làm sao vậy? Có học sinh bên cạnh sợ hãi vô cùng, bèn cầm điện thoại soi về phía Vương Sang Sang. Dưới ánh sáng của điện thoại, hiện lên trong mắt mọi người là một cái đầu có chút xiêu xiêu vẹo vẹo của trẻ con. Cánh tay của nó hơi mảnh khảnh, nhưng mang theo lực lượng kinh khủng. Nó đang cố định trên cổ của Vương Sang Sang, giống như là muốn cắt đứt cổ của cô vậy. Hiện tại Vương Sang Sang không thể nói chuyện được. Cô cố dương cao đầu của mình lên. Gần như là phải nín thở. Mặt mày có chút đỏ nghẹn, thập phần thống khổ. Hơn nữa làm cho người có thể khó tưởng tượng là khi da của con quỷ anh cùng với da của Vương Sang Sang chạm vào nhau, chúng dần dần dính vào với nhau. Hiện ra dưới ánh đèn là một đứa bé màu đen đang nằm sấp trên người của Vương Sang Sang. Lúc này tất cả mọi người đều bị dọa đến sụp đổ vì ánh mắt màu đen đang nhìn chằm chằm vào họ. A! Cả bọn thét lên vì quá sợ hãi, theo bản năng mọi người đều tránh xa Vương Sang Sang. Quỷ anh đáng chết, đánh lén ta không được, không ngờ lại đi đánh lén những người khác. Một cảm giác bất lực cứ thế trào lên trong lòng của Dương Gian. Hắn muốn cứu lấy cô ấy, nhưng hắn lại không đủ dũng cảm để đến đó. Con mắt kia của mình chỉ có năng lực nhìn thấy rõ mọi chuyện bên trong quỷ vật mà thôi. Lúc nãy nó bảo vệ mình chỉ là hành động theo bản năng. Hắn căn bản không có năng lực để đối phó với con quỷ anh này. Đi! Cắn chặt hàm răng của mình, hắn liền đứng lên bỏ chạy. A! Khạc khạc! Cứu! Cứu! Cứu ta với! Ngay lúc này, trên mặt Vương Sang Sang lộ rõ vẻ thống khổ. Hiện tại cô giống như một con cá nằm trên thớt, bất lực đưa tay về phía Dương Gian, giống như cố gắng bám lấy một tia hy vọng xa vời, không ngừng phát ra tiếng kêu cứu gian nan. Dương Gian tuy không có quay đầu lại, nhưng cảnh tượng xảy ra ở phía sau, hắn có thể quan sát được hết. Thấy bộ dáng cầu cứu trong đau đớn của Vương Sang Sang, Dương Gian liền dừng lại theo bản năng của mình. Khung cảnh hiện lại cùng với lúc Phương Kính đẩy chính mình vào quỷ vực không khác nhau là mấy. Lúc này Vương Sang Sang vẫn chưa mất đi ý thức. Tuy trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng thời điểm tuyệt vọng, cô vẫn hy vọng có ai đó trợ giúp mình một tay. Hiện tại, nếu như ta bỏ đi, thì ta cùng với Phương Kính có khác gì nhau đâu. Dùng tính mạng của bạn học để giữ chân lệ quỷ vì mạng sống của chính mình. Nội tâm của Dương Gian phân vân vô cùng. Vương Sang Sang, cậu ấy khác với Đoạn Bằng và Trịnh Phi. Hai người kia chết cũng không đền hết tội bởi vì bọn họ vì mạng sống mà ra tay hãm hại mình. Hơn nữa hiện tại, mình đã là người điều khiển quỷ, có lực lượng của lệ quỷ, không còn là người bình thường. Hơn nữa nếu cứu cậu ấy, chưa chắc mình sẽ phải chết. Chỉ trong nháy mắt mà lòng hắn suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhờ con mắt phía sau đầu mà hiện tại Dương Gian vẫn nhìn thấy rõ tình trạng của Vương Sang Sang. Nhìn thấy cô khổ sở cầu cứu, cánh tay lúc nãy đưa ra, hiện giờ cũng dần dần hạ xuống vì đuối sức. Nếu còn không ra tay, Vương Sang Sang nhất định sẽ bị quỷ anh bóp cổ chết. Còn mẹ nó, Dương Gian chửi thề một tiếng, sau đó không chút do dự chạy trở về, giơ tay đấm một phát vào đầu của quỷ anh đang bám vào Vương Sang Sang. Nếu chuyện này bị người nào đó quay phim lại và tung lên mạng, chắc chắn hắn sẽ bị các anh hùng bàn phím ném gạch chết tươi vì tội bạo hành trẻ em. Cái đầu của quỷ anh bị Dương Gian đấm một phát, chỗ bị đấm lõm vào, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nó không hề bị thương, ngược lại nó còn nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt kỳ quái, không hiểu chuyện gì xảy ra. Oa, cạc cạc. Nó kêu lên một tiếng, giống như bị chọc giận. Quỷ anh nhanh chóng buông lỏng Vương Sang Sang, rồi lao về phía Dương Gian, mở cái miệng to tướng mà cắn một miếng, nuốt mất non nửa cánh tay của kẻ vừa bạo hành mình. Một cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp, dính dính trên cánh tay Dương Gian. Cánh tay hắn cứ như bị hút vào một cái hắc động vậy, không cách nào nhúc nhích được. Chẳng những thế, toàn bộ cơ thể còn đang dịch về phía cái miệng kia một cách khá là quỷ dị. Khụ khụ. Vương Sang Sang chỉ có thể ngồi co quắp trên mặt đất, thở hổn hển. Nó đang ăn ta. Dương Gian cảm giác cánh tay mình có dấu hiệu bị hòa tan, giống như máu thịt toàn thân đều chảy vào cái miệng của quỷ anh. Hắn cảm giác rất nhanh, bản thân sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhưng mà một cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền tới, giống như cảm giác da thịt bị xé rách, lại có cảm giác giống như linh hồn đang bị nghiền nát. Giờ phút này, quỷ anh bỗng nhiên rú lên một tiếng đầy thống khổ và nhả ra cánh tay của Dương Gian. Tiếp đến giống như bị mất hết sức lực mà rơi xuống đất. Tiếp đến, quỷ anh cứ như sợ hãi điều gì. Nó chạy trốn về phía sau, rất nhanh biến mất về hướng tầng trên. Còn mẹ nó, lại là cảm giác này. À! Dương Gian đổ mồ hôi lạnh, đau đến run rẩy cả người, nhìn không được, phải kêu lên thảm thiết. Cánh tay bị quỷ anh nuốt, hiện tại đã phát ra ánh sáng màu đỏ. Già tịnh giống như bị cái gì đó vạch ra một đường, sau đó một con mắt màu đỏ hiện ra. Ban đầu, trên mu bàn tay hắn có một con mắt. Sau khi bị quỷ anh đánh lén, con mắt thứ hai mọc ở sau óc. Thế nhưng hiện tại, sau khi bị cắn, số lượng con mắt tăng lên thành 4. Số lượng con mắt màu đỏ tăng lên nhanh chóng. Chắc chỉ có thế mới dọa quỷ anh bỏ chạy được. Dương Gian, cậu có bị gì không? Vương Sang Sang tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy vẫn chưa bình tĩnh lại, còn sợ hãi, nhưng cô biết vừa rồi là Dương Gian đã cứu mình. Vì thế, khi nhìn thấy Dương Gian đau khổ nằm lăn lộn trên mặt đất, Vương Sang Sang vội vàng quan tâm đến hắn, đồng thời đưa tay ra muốn đỡ hắn đứng dậy. Bất chợt, Dương Gian dừng giãy giụa. Hắn dùng tay nắm lấy tay của Vương Sang Sang, khiến người ta sợ hãi chính là khớp xương cánh tay của hắn có thể bẻ ngược lại. Chuyện này là chuyện mà không một người bình thường nào có thể làm được. Năm con mắt ở trên cánh tay hắn đồng loạt đều nhìn về phía nàng. À! Vương Sang Sang sợ hãi quá, thét lên một tiếng, đồng thời ngồi bệt xuống đất. Nhưng mấy con mắt trên cánh tay cũng khép lại rất nhanh. Phía sau truyền đến tiếng của Dương Gian. Tôi không có việc gì hết. Quả nhiên làm người tốt không dễ chút nào. Vì cứu cậu mà tí nữa tôi cũng ngõm luôn rồi. Cuối cùng vẫn không học được sự độc ác của Phương Kính. Đau đớn cũng bớt đi một chút. Cả người hắn run rẩy đứng dựa lưng vào tường. Sắc mặt có chút tái đi vì đau đớn. Bị nó cắn có một miếng mà cảm thấy như toàn bộ cơ thể đều bị nó ăn luôn ấy. Nó chính là con quỷ anh chui ra từ trong bụng của Chu Chính. Lực lượng con quỷ này thật đáng sợ. Hơn nữa nó cứ như là đang lớn lên vậy. Dương Gian nhìn cánh tay của hắn một chút. Hắn cảm giác được bên trong dưới lớp da có một chỗ đang nhúc nhích. Cứ như chớp mắt một cái chúng sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Hắn cảm giác được sự tồn tại của mấy con mắt này ngày càng rõ ràng. Đúng là nó đang khôi phục. Thật xin lỗi là tôi đã làm liên lụy đến cậu. Vương Sang Sang thấp giọng nói. Không liên quan, đó là lựa chọn của chính tôi mà thôi. Tôi không muốn trở thành người giống như Phương Kính, một người chỉ vì mạng sống của mình mà dùng thủ đoạn. Hơn nữa tôi đã chết từ lúc bị bọn họ đẩy vào quỷ vực rồi. Hiện tại tôi cũng chỉ là dùng lực lượng của quỷ để kéo dài mạng sống của chính mình. Kéo dài thêm được một phút là sống thêm được một phút. cho dù không có cứu ngươi thì sống không được bao lâu. Dương Gian nói, trải qua tất cả những chuyện vừa rồi, hắn cũng đã tìm hiểu được tình trạng của chính mình hiện giờ. Nhìn đau đớn, hắn lại nói tiếp, đi thôi, đừng có đứng sững sờ ở đó nữa. Nếu nó quay lại thì chúng ta sẽ xong đời ở chỗ này đó. Vương Sang Sang khóc nức nở. Hiện tại tôi không có sức lực nào nữa, tôi đi không có nổi. Đúng là giống như trên phim, phụ nữ lúc nào cũng là kẻ cản trở, giúp đỡ thủ phạm giết người ở những thời khắc nguy hiểm. Dương Giang có chút trách móc, nhưng sau đó hắn lại thấy phía sau gáy của Vương Sang Sang có hai cái bớt hình dấu tay màu đen. Là do con quỷ anh vừa nãy làm, hiện tại nó đã dính vào da giống như là hình xăm rồi. Hơn nữa nó còn không ngừng lan ra xung quanh, giống như là bị bệnh truyền nhiễm. Mặc dù trong lòng có chút rùng mình, nhưng Dương Giang cũng không nhắc nhở Vương Sang Sang. Bởi vì hiện tại hắn chỉ tạm thời đuổi đi con quỷ anh. Không một ai biết nó còn có quay lại hay không. Nếu nó quay lại, Dương Giang cảm thấy chính mình cũng sẽ nối gót theo Chu Chính, bị lệ quỷ ăn sạch rồi giết chết. Để tôi dìu cậu, có thể đi được hay không? Đỡ Vương Sang Sang đứng dậy, hắn cảm thấy cả người cô nàng vẫn còn đang run run. Đó cũng chỉ là triệu chứng của việc sợ hãi quá mức. Ngoài miệng có thể nói rằng mình không sao, nhưng phản ứng của cơ thể thì thành thật vô cùng. Có thể đi được. Vương Sang Sang nói. Theo bản năng cô dựa vào người của Dương Giang, thân thể mềm mại của thiếu nữ cọ cọ trong ngực hắn. Không có một chút ái ngại, ngược lại thêm vài phần thân mật. Này không phải là cô cố ý dụ hoặc Dương Giang, mà là một loại bản năng của phụ nữ. Khi gặp nguy hiểm, người phụ nữ đều có xu hướng tìm kiếm một người đàn ông mạnh mẽ để bảo hộ mình. Mà hiện tại Dương Giang lại phù hợp với điều kiện này. Bên ngoài trường học là sân thể dục. Sân thể dục rất rộng, đèn xung quanh đều tắt hết, không gian bị bóng tối bao phủ. Thế nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với trường học. Bởi vì bóng tối kia giống như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ còn ở đầy tỷ khác. Dù vẫn còn tối tăm nhưng mà có thể nhìn thấy một số thứ ở xung quanh. Sau khi chạy đến đây, tất cả mọi người mới bình tĩnh một chút. Cả người đều tê liệt, ai ai cũng nằm la liệt dưới đất thở phì phò, hầu như không còn ai đứng được nữa. Nguyên do không phải thể lực của bọn họ yếu, mà vì bị nhốt ở bên trong quá lâu, khiến tâm lý của họ sinh ra cảm giác sợ hãi. Dưới trạng thái tâm lý này, phải chạy trốn để sẽ rất tốn sức. Trời đất, làm tôi sợ muốn chết. Chuyện vừa rồi thật là kinh khủng. Hơn nữa lúc nãy tôi đứng gần nó quá, gần như nó ở trước mặt tôi luôn. Nó ôm lấy cổ của Vương Sang Sang, còn quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Cũng không biết đứa bé kia là làm sao có thể chạy tới đó. Một học sinh nam vẫn còn nói trong sự hoảng sợ. Chắc chắn là quỷ, đứa bé kia chắc chắn là quỷ. Khắp nơi ở đây đều có quỷ, chỗ nào cũng có. Chúng ta chắc chắn sẽ chết, chết chắc rồi. Một bạn nữ với sắc mặt tái mét, giờ phút này vẫn chưa ổn định lại được tinh thần, đang nói loạn xạ. Chậm đã, Vương Sang Sang bị con quỷ kia bắt được thì không nói, nhưng vì cái gì hiện tại cũng không thấy Dương Giang đâu cả. Đột nhiên, Miêu Tiểu Thiện mở miệng hỏi. Trước đây cô ngồi cùng bàn với Dương Giang, hơn nữa bắt đầu từ cấp 2 đã ngồi cùng bàn với cậu ấy, thế nên vẫn thường hay chú ý đến Dương Giang. Trường Vĩ nhìn lại xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Dương Giang đâu hết. Hắn không nhìn nổi, lau khóe mắt. Tôi thật tự hào về Dương Giang. Cái chết cậu cũng thật là vĩ đại. Vì cứu chúng tôi mà anh dũng hy sinh. Cậu ấy là đứa con của mọi nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên Dương Giang. Sau này đến ngày lễ Tết hay ngày giỗ của cậu ấy, tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho, đóng góp thật nhiều tiền, làm tang lễ thật lớn, thật hoành tráng. Dù sao khi còn sống, cậu ấy cũng là bạn thân của tôi. Miêu Tiểu Thiện, cậu cũng đừng đau khổ. Người chết không thể sống lại. Các cậu nghỉ ngơi chỗ này một chút, tôi quay lại nhìn xem Dương Giang đã chết thật hay chưa. Nếu như cậu ta chết rồi, chúng tôi lại nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi đây. Sau khi nói xong, Trương Vĩ cắn chặt hàm răng của mình, quyết tâm quay trở lại, nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Trường Vĩ, dựa vào câu nói này của cậu, tôi có thể biết được tình bạn của chúng tôi bền chặt giống như cao su vậy. Lần sau nếu có gặp được quỷ, tôi chắc chắn sẽ bỏ mặc cậu, cho cậu tự sinh tự diệt thì hay hơn. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng nói của Dương Gian. Hắn đang đỡ Vương Sang Sang đi về phía này. Dương Gian, cậu không có xảy ra chuyện, thật sự tốt quá. Miêu Tiểu Thiện có chút vui vẻ. Những người khác đều thấy Vương Sang Sang và Dương Gian chưa có chết. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây là tin tốt duy nhất trong ngày. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bạn học của bọn hắn cũng đã chết rất nhiều. May mắn nhặt được mạng mình về. Dương Gian gật gật cái đầu mà nói. Trường Vĩ có chút kích động. Dương Gian, tôi biết cậu không thể nào xảy ra chuyện gì được mà. Vừa rồi tôi giỡn chơi mà thôi. Cậu không nên để ở trong lòng nha. Sau này cậu cũng không thể bỏ rơi tôi đâu đấy. Mạng của tôi đã trông cậy hết vào cậu rồi đó. Tôi không có hứng thú với con trai. Mỹ nữ tôi còn cứu, vì mỹ nữ còn có thể lấy thân báo đáp. Nếu không thì về sau cũng có người làm công giúp tôi. Con trai cứu về làm cái gì? Đấu thương à? Dương Giang nói. Bên cạnh hắn, Vương Sang Sang nghe nói như thế, cũng có chút xấu hổ đến đỏ cả mặt. Đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Tất cả của tôi đều cho cậu được chưa? Một chút cũng không giữ lại. Mọi người đều là đồng chí thì nên chiếu cố lẫn nhau, đúng không? Dù sao thì cũng đều là đã từng cùng chung hoạn nạn cả mà. Trường Vĩ nói. À khoan đã, có chút không đúng. Với tình cảnh như lúc nãy, làm thế nào cậu cùng Vương Sang Sang có thể trốn ra được? Sắc mặt hắn thay đổi, có chút đột ngột, nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. Tất nhiên là đấm cho nó một phát, đánh cho nó văng ra rồi lôi Vương Sang Sang chạy ra ngoài đến đây. Không như vậy, cậu nghĩ tôi có thể làm gì được hơn nữa? Dương Gian nói. Trường Vĩ vẫn không có chút trượng nghĩa nào. Người anh em, đây là chuyện ma quỷ đấy. Võ Tông đã hổ, tôi còn tin tưởng được một chút. Cậu dám đánh ma quỷ à? Thôi dẹp đi. Hiện tại tôi hoài nghi cậu không phải là Dương Gian, rất có thể là quỷ biến thành. Đang muốn trà trộn vào chúng ta, sau đó giết chết toàn bộ bọn ta. Chuyện này trên phim thường xảy ra quá mà. Vừa nghe vậy, vốn còn chưa ổn định tinh thần của mình, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Dương Gian. Cứ như hắn thực sự là quỷ bị quỷ nhập. Lại cái bộ dạng này, đầu óc cậu có thể dùng suy nghĩ theo hướng bình thường một chút không được à? Lúc nào cũng hoài nghi người này là quỷ, người kia là quỷ. Nếu tôi mà là quỷ, lúc này cậu đã sớm chầu ông bà rồi. Còn có thể đứng đó nói chuyện được sao? Dương Gian đáp. Đã như thế, thì tôi hỏi cậu một chuyện. Tên tiếng Anh của tôi là gì? Khoan, từ từ, đổi câu hỏi. Câu này tôi đã hỏi trong phòng học. Ai biết được tai vách mạch rừng? Câu trả lời đã bị quỷ nghe được. Để tôi hỏi lại, tên tiếng Anh của Triệu Lỗi là gì? Trường Vĩ tỏ ra một bộ dạng mình rất khôn ngoan. Hắn cảm thấy vô cùng tự hào về sự cẩn thận của mình. Tôi không có biết à? Dương Giang đáp. Quả nhiên, cậu có vấn đề. Tên tiếng Anh của Triệu Lỗi là Wasabi. Mọi người cách xa hắn xa xa một chút à? Trường Vĩ vội vàng lui ra phía sau, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể chạy trốn. Dương Giang hỏi lại. Từ từ, vừa rồi cậu nói cái gì vậy? Tôi nghe không có rõ, có thể nói lại được không? Ha ha, không biết được đúng không? Tên tiếng Anh của Triệu Lỗi là Wasabi. Trường Vĩ cười khẩy. Tôi là cái gì? Dương Gian đáp vội. Wasabi. Dương Gian gật gật đầu, nói. Xem ra, cậu vẫn còn biết đánh vần à, không ngu đến độ không thể sửa à. Vương Sang Sang, Miêu Tiểu Thiện đều là một bộ dạng ái ngại vì sự thiển cận của hắn. Vừa rồi, Trương Vĩ so dũng khí với Dương Gian. Điều này rất ngu ngốc. Đem hắn so sánh cùng với Dương Gian thì liền giống như đem đồng đoàn đi so sánh với tách đấu vậy. Dù sao, bọn họ có thể sống là nhờ Dương Gian dẫn đường, đồng thời còn cản quỷ ở phía sau. Còn bà nó, tôi không bị thiểu năng. Trường Vĩ đang quyết liệt phản bác lại ý kiến của mọi người. Ôi trời ơi, hắn có thể đọc được ý nghĩ của tôi từ ánh mắt kìa. Có bạn học mở to hai mắt nhìn Trường Vĩ, trong lòng rất kinh ngạc. Tôi. Lúc này Trường Vĩ có cảm giác thật sự muốn khóc. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nghỉ ngơi. Dương Giang nói. Tôi không đeo đồng hồ. Có ai biết hiện tại đã là mấy giờ rồi không? Đồng hồ của tôi hình như bị hư rồi. Hiện tại nó chỉ 4 giờ sáng. Miêu Tiểu Thiện nhìn chiếc đồng hồ trên tay có chút kinh ngạc. À, di động của tôi cũng là 4 giờ 5 phút sáng. Lúc nãy tôi nhìn thì mới có hơn 8 rưỡi à. Từ lúc nào mà thời gian trôi nhanh đến vậy? Mọi người phát hiện thời gian hiện tại có chút gì đó không đúng. Dương Giang quay đầu nhìn về phía phòng học ở phía xa xa. Hiện không gian đang bị bao trùm trong bóng tối. Mấy giờ cũng không có quan trọng. Tôi chỉ muốn nói, ở đây xảy ra chuyện lớn như thế mà sao đến tận bây giờ, những người bên ngoài đều không có làm một cái gì để cứu viện cả. Đúng à, từ lúc xảy ra chuyện thì tôi đã báo cảnh sát rồi mà. Tôi còn gọi điện thoại cho mẹ của tôi nữa. Ở xung quanh quá yên ắng, bên ngoài của trường học vốn dĩ là đường quốc lộ, lúc nào cũng có tiếng xe cộ qua lại. Thế mà hiện tại không nghe được chút tiếng động nào hết, cũng không nhìn thấy ánh đèn của ô tô nào hết. Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Bầu trời bị một tầng u ám bao phủ hết, giống như bị một tầng khói bao trùm vậy. Không có ánh sáng của ánh trăng chiếu tới, chuyện này không phù hợp với bình thường. Dương Giang, này là chuyện gì à? Trường Vĩ cũng có cảm giác bất an, trong lòng nổi lên sự sợ hãi. Còn có thể sao được nữa, chắc chắn chúng ta vẫn còn ở bên trong quỷ vực. Dương Giang trầm giọng nói. Hơn nữa, chúng mình bây giờ đều chưa ra khỏi quỷ vực, phạm vi của nó không chỉ ở trong phòng học mà còn bao phủ cả sân thể dục nữa. Cũng không biết nó còn có thể lớn hơn nữa không. Lúc trước dãy phòng học kia là khu vực trung tâm của quỷ vật, còn ở đây chắc là bên rìa mép mà thôi. Hoặc là con quỷ kia đang di chuyển, phạm vi của quỷ vật tùy vào vị trí của lão già kia mà thay đổi theo. Bất quá ở xung quanh chúng mình, bây giờ không nhìn thấy lão đầu đâu cả, cho nên chắc là bị ảnh hưởng không lớn lắm. Nhưng mà tôi cảm giác giống như quỷ vật là một cái không gian đặc biệt, nó bị bịt kín. Bất kể là khu vực trung tâm hay rìa của nó, tất cả đều bị ảnh hưởng. Muốn thoát ra ngoài thì mức độ khó khăn đều giống nhau. Hơn nữa cũng không phải cách nó càng xa thì càng dễ thoát khỏi quỷ vật. Nói cách khác, hiện tại chúng ta bị nhốt rồi, giống như chim trong lòng vậy. Bên ngoài lồng sắt di chuyển cho nên con chim di chuyển như thế nào thì cũng không đụng đến vách lồng. Chỉ có thế này chúng ta mới không có phát hiện ra được. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Sang Sang run rẩy ở bên cạnh, dùng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Dương Giang. Toàn bộ thân thể giống như đang tựa vào người của hắn, xem hắn như chúa cứu thế của đời mình. Đời này, nàng không muốn chuyện ở cầu thang xảy ra lần thứ hai. Những người khác cũng sợ hãi nhìn về phía Dương Giang với ánh mắt hy vọng. Mong chờ hắn có thể nghĩ ra cách gì đó có thể thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Dương Gian trầm mặc không nói. Sờ sờ lên mấy con mắt ở mu bàn tay của mình. Nếu muốn rời khỏi nơi này, chỉ còn biện pháp cuối cùng là sử dụng lực lượng của ác quỷ. Thế nhưng Chu Chính đã nói. Dùng lực lượng của lệ quỷ một lần, thì thời gian lệ quỷ sống lại ngắn đi một phần. Mình cũng cách cái chết không xa. Liền không khác với uống thuốc độc giải khát. Không trách được Chu Chính nói, người điều khiển quỷ không hẳn là vì người khác, mà đó cũng là vì chính bản thân của mình. Bởi vì đôi khi không hẳn là để cứu người khác, mà cũng là tự cứu mình khi gặp phải lệ quỷ. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, thế nhưng trước tiên, mình phải làm cho rõ ràng một chuyện, cũng tiện thể chấm dứt luôn ân oán của mình. Nếu không có chết cũng không cam lòng. Đã quyết định như thế, Dương Giang liền nói. Trong mấy người, ai có số điện thoại của Phương Kính cho tôi mượn. Nếu tôi đoán không sai, thì chắc chắn hắn vẫn còn giống như chúng ta, đều bị nhốt trong này chưa có ra được. Đúng là Phương Kính vẫn chưa rời khỏi trường học được, nhưng hiện tại cậu ta đang bị mất phương hướng. Tuy nhờ Chu Chính trợ giúp mà trốn khỏi phòng học được, nhưng không có khả năng thoát khỏi nơi đây. Thế nên hiện tại vẫn còn bị nhốt trong quỷ vực. Hơn nữa, vì trốn tránh lão già kia, Phương Kính liền chạy vào rừng cây bên ngoài sân thể dục. Đây là một khu vực trồng cây của trường học nên diện tích của nó cũng không lớn lắm. Tuy nhiên, sau khi bị bóng tối bao phủ, mặc dù chỗ này chỉ khoảng mấy chục cây, nhưng hiện tại lại giống như một mảnh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô cùng, càng khiến cho Phương Kính và một số ít người còn sót lại bị nhốt bên trong. Cho dù họ đi đâu, đi về hướng nào, thì vẫn luôn luôn ở trong rừng cây, không cách nào ra ngoài được. Còn bà nó, tóm lại là vì cái gì? Vì cái gì mà lão nhân kia vẫn luôn đi theo ta? Không phải lão ta nên đi tìm Dương Gian kia sao? Phương Kính giờ phút này cũng có chút sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt. Chắc chắn Dương Gian đã chết nên lão quỷ mới lựa chọn mình là mục tiêu mới. Chắc chắn như thế, nhất định là vậy. Tương lai đã bị thay đổi, hiện tại mình thay thế Dương Gian trở thành mục tiêu mới của lão quỷ kia. Thế nhưng mình lại không phải Dương Gian. Làm sao mình biết được làm cách nào có thể sống sót từ tay của lão quỷ này chứ? Hiện tại, Phương Kính vô cùng hối hận. Nếu biết trước như thế, cậu ta nên lừa Dương Gian, khiến cho hắn đứng về phía trước làm bia đỡ đạn là được. Khi đó Phương Kính không cần liều chết, chỉ cần ở phía sau thôi. Chính cậu lại vội vàng, quên mất Dương Gian cũng không phải là địch nhân lớn nhất lúc này, mà là lão già kia mới là kẻ địch mạnh nhất, mới là trùm ở màn này. Phương Kính, người nghe thấy không? Có tiếng bước chân. Bỗng nhiên, bên cạnh phát ra âm thanh run rẩy của một người. Thế nào lại nhanh như vậy? Mỗi người ít ra phải trụ được vài phút mới đúng mà. Phương Kính ngẩng đầu lên, cắn răng nhìn về vài người còn lại ở xung quanh. Mấy người còn lại hiện tại né Phương Kính cứ như là né tránh ác quỷ vậy. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bắt đầu là việc đẩy Dương Gian vào quỷ vực, tiếp đến là bỏ rơi Triệu Cường, vứt bỏ Vạn Phong, ngán đường Hạ Thu Yến. Nhọc đường đến đây, đã có mười mấy người bị hắn bỏ lại, dùng mạng sống của họ để cản chân của lệ quỷ. Sau đó cũng có một số người không chịu được sự an bài của Phương Kính, quyết định chạy trốn. Nhưng khi họ biến mất trong bóng tối, đến giờ vẫn chưa có ai gặp lại. Hiện tại cũng chỉ còn lại 5-6 người. Không phải là bọn họ không muốn bỏ trốn, mà là không dám bỏ chạy. Đi theo Phương Kính còn có thể sống đến hiện tại. Những người bỏ chạy trước kia có khi đã chết hết rồi cũng nên. Hiện tại Phương Kính nhờ dựa vào việc mình biết được một số thứ mà có thể trở thành người dẫn đầu, cũng trở thành bạo chúa, làm cho tất cả mọi người phải sợ hãi. Mẹ nó! Những thằng này cũng học khôn rồi, chắc chắn không ai chịu lưu lại cản phía sau cho mình. Nếu lần nữa lại để bọn họ ngăn cản ở phía sau, chắc chắn bọn họ sẽ cùng nhau bỏ trốn. Cảm nhận được những người khác đang cảnh giác nhìn mình giống như kẻ thù, Phương Kính không khỏi chửi thề một tiếng. Đi mau! Cậu ta cũng không dám mở miệng bắt người khác phải ở lại cản đường, mà tiếp tục chọn một phương hướng sau đó chạy trốn. Nhưng mà chưa có chạy được bao lâu thì điện thoại của Phương Kính đột nhiên vang lên. Khi nhìn tên bên trên là Trường Vĩ, Phương Kính do dự một chút vẫn lựa chọn bắt máy. Đám người Trường Vĩ chạy ở ra trước, nói không chừng có tiến triển gì đó cho nên gọi báo cho mình biết. Phương Kính là ta, Dương Giang. Tiếng của Dương Giang truyền đến ở đầu bên kia điện thoại. À, Phương Kính bị dọa nhảy dựng. Thiếu chút nữa là quăng chiếc điện thoại trong tay của mình. Cậu không phải đã chết rồi sao? Rốt cuộc cậu là người hay quỷ? Nhờ hồng phúc của cậu nên còn chưa có chết. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói lạnh như băng của Dương Gian. Sắc mặt Phương Kính thay đổi, không ngừng. Chính tay cậu đã đẩy Dương Gian vào quỷ vực, thế mà hắn còn chưa chết. Nếu là người bình thường chắc chắn không sống nổi. Hắn làm thế nào còn sống đến tận bây giờ vậy? Hiện tại, cậu gọi cho mình làm cái gì? Phương Kính cố gắng trấn an mình một chút, sau đó mở miệng nói. Dương Giang nói, cậu còn muốn giữ mạng không? Muốn rời khỏi trường học không? Cậu có biện pháp à? Phương Kính có chút mừng rỡ hỏi. Tôi trở thành người điều khiển quỷ, Cậu nói xem, tôi có biện pháp hay không? Dương Gian đáp. Phương Kính lại nói, thần tốt quá, cậu mau cứu tôi ra ngoài đi. Ha ha, Dương Gian cười mang theo một chút giễu cợt. Chuyện trước kia cũng không phải là tôi muốn như thế. Tôi làm vậy chỉ là vì giữ tính mạng của mình mà thôi. Mọi người đều là bạn học với nhau cả. Chung hiểu lầm cỏn con, không lẽ không bỏ qua được sao? Cậu chỉ cần dẫn tôi ra khỏi nơi đây, cậu muốn gì cũng được. Cùng lắm tôi cho cậu tát một cái. Phương Kính vội vàng nói. Dương Gian nói. Những lời vô dụng như thế, cậu cũng thốt ra được sao? Muốn tôi dẫn người ra ngoài, cho tôi một lý do, làm tôi vừa lòng. Nếu không thì chuẩn bị chết ở đây đi. Thế cậu muốn tôi làm như thế nào? Trước kia, tôi đã gặp qua Chu Chính, thầy ấy nói cậu có chút cổ quái. Tôi muốn biết đó là cái gì. Hơn nữa, khi còn trong phòng học, cậu có nói qua, cậu biết trước tương lai. Điều này có phải là thật hay không? Dương Giang nói. Đúng, đúng vậy. Tôi quả thật biết một ít về tương lai. Tôi đọc được những thứ đó từ trên người của cậu, trong đó nói hết tất cả những việc xảy ra trong tương lai. Phương Kính không ngừng giải thích. Nếu cậu dẫn tôi ra khỏi nơi đây, tôi sẽ đem tất cả những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nói cho cậu nghe. Cậu đã trở thành người điều khiển quỷ, chắc chắn không sống được mấy ngày. Thế nhưng tôi có phương pháp giúp cho cậu sống sót. Chỉ cần cậu làm theo phương pháp của tôi, chẳng những có thể sống sót mà còn làm chủ được sức mạnh của quỷ. Điều khiển quỷ là một trong những phương pháp của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế. Hiện tại còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, phải sau 3 tháng nữa mới công bố ra ngoài. Cậu biết được tin tức này chắc chắn là biết trước một bước so với những người điều khiển quỷ. Về sau chắc chắn đạt được thành tựu càng cao. Cậu dám lừa tôi. Chu Chính nói không một ai có thể biết trước được tương lai. Thầy Chu cũng từng nhắc tới một số cơ sở nghiên cứu đang làm thí nghiệm này, cho nên chắc chắn không có chuyện cậu biết trước tương lai.